Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 135, Quỷ Thần Nhập Mộng. Châu Phủ Thành Hoàng, nhìn lấy phán quan biến mất địa phương, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhà qua, lúc này ngươi chính là không chết cũng nhất định bảo ngươi chóc một lớp da. Phệ hồn nguyền rùa tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy tiêu trừ. Huống hồ phệ hồn nguyền rùa vốn chính là quỷ hồn lớn nhất khắc tinh. Thật sự là suối quẩy. Lúc đầu nghĩ ra được chơi một hồi. Xác thực không nghĩ tới thế mà lại bị phán quan cho để mắt tới. Hào hứng tiêu hết, lười nhác chơi, trực tiếp đi trở về qua. Đông gia, ngài trở về, lão trưởng quỹ nói. Thư viện gần nhất có thể có truyền đến tin tức gì không? Trần Cửu hỏi, hồi Đông gia lời nói. Thư viện bên kia vẫn không có mở ra khóa. Đông gia không cần phải lo lắng. Nếu là nhập học, tự nhiên sẽ có người thông chi, lão trưởng quỹ đi theo Trần Cửu sau lưng. Hướng về hậu viện đi đến. Chiêu Tiểu Ngư tại cùng Dịch Tiếu Tiếu đánh cờ. Dưới là cờ vây. Cái thế giới này có cờ vây. Cùng kiếp trước thế giới kia kém nhiều không? Dịch Tiếu Tiếu cùng Chiêu Tiểu Ngư liều hỏa nhiệt. Hai đầu đại long chém giết thảm trọng. Nhìn hai tên gia hỏa đều là 8 lạng nửa cân. Ai cũng không làm gì được người nào. Không thèm để ý hai cái này nhàm chán người. Trần Cửu đi về phòng. Khoanh chân trên giường. Vận chuyển tạo hóa thiên đạo. Trong trời đất không biết đến từ nơi nào tạo hóa chi lực theo trong cõi u minh hư không buông xuống. Đến Trần Cửu thể nội. Bị thần thông chủng tử hấp thu. Trong bất chi bất giác. Sắc trời đã tối. Trần Cửu trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh. Một trận mông lung kêu gọi truyền đến. Trần Cửu, Trần Cửu. Một đen một trắng hai cái bóng dáng tại Trần Cửu trước mắt lắc lư. Thẳng lệnh Trần Cửu có một loại ngơ ngơ ngác ngác cảm giác. Trần Cửu, Âm Ti Phủ Thành Hoàng đại nhân có việc muốn ngươi nhập phủ một thuật. Đi theo ta đi. Hắc Bạch Vô Thường chính là chỗ có quỷ thần bên trong kỳ lạ nhất một loại. Trần Cửu khó mà chống cự loại dị thuật này. Hồn phách nhẹ nhàng ly thể. Trong nháy mắt hướng đi Âm Ti Phủ. Đến Âm Ti Phủ, Bạch Vô Thường nhẹ nhàng cười một tiếng. Trần Cửu trong nháy mắt khôi phục thần trí. Nhìn thấy trước mắt tản ra cuồn cuộn quang mang phủ đệ. Nhìn lại bên người đen trắng hai cái vô thường. Nhất thời kinh hãi. Trong lòng thầm nghĩ. Hỏng bét. Lại bên trong tính kế. Trần Cửu khôi phục thư thái về sau đệ nhất cái nháy mắt trong ánh mắt hiện lên vẻ bối rối nhưng. Không có giấu giếm được Hắc Bạch Vô Thường hai cái này không biết sinh hoạt bao nhiêu năm lão quỷ. Trần công tử chớ buồn. Nhà ta Thành Hoàng liền là muốn tiểu ca nhập phủ một thuật. Cũng không có ác ý, Bạch Vô Thường nói. Chuyện cho tới bây giờ. Như là đã đến Âm Ti. Ngược lại còn không bằng theo tới xem. Nhìn xem này Thành Hoàng có chuyện gì. Trần Cửu trong lòng nghi hoặc tự mình biết nói. Chính mình vốn là cũng không có hồn phách. Không, hẳn là nói hồn phách đã bị này thần thông chủng tử hấp thu. Không biết vì sao chính mình sẽ còn bên trong Âm Ti Phủ tính kế. Âm Ti Phủ thần quang cuồn cuộn, chính đại huy hoàng, cũng không có loại kia quỷ vực khí tức. Có lẽ là có, nhưng là Trần Cửu không nhìn thấy. Trần Cửu, một gặp được lão gia nhà ta cần phải khách khí một số, Hắc Vô Thường nhẹ giọng nói. Trần Cửu kỳ dị nhìn Hắc Bạch Vô Thường liếc một chút. Không biết nhà các ngươi lão gia ta đến có chuyện gì quan trọng. Khụ khụ, bực này chuyện lớn há là chúng ta tiểu quỷ có thể biết rõ, Bạch Vô Thường ở một bên ngượng ngùng. Cười một tiếng, Trần Cửu mục đích để lọt tia sáng. Nhìn lấy Hắc Bạch Vô Thường, trong ánh mắt hiện lên một vệt thần quang. Hai vị phái đi, không biết làm sao có thể với đem ta hồn phách câu đi ra. Trần Cửu một mực đang kỳ quái. Chính mình không có hồn phách, làm sao lại trúng chiêu đây? Ha ha ha, Trần công tử cái này liền không biết nói. Huynh đệ chúng ta hai người không phải thổi a. Thế gian này không có chúng ta câu không hồn. Nên biết rằng thần đạo quy tắc giao phó chúng ta sứ mệnh. Cũng là chuyên môn câu hồn cầm phách. Hắc hắc, chỉ cần người thọ hạn vừa đến. Cho dù ngươi là thần thông cái thế. Tại hai anh em chúng ta trước mặt cũng không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là ta thọ hạn còn chưa tới. Các ngươi làm sao đem ta cho lấy đi vào? Ha ha ha, hai anh em chúng ta cũng không dám cầm công tử. Chẳng qua là đem công tử đến mà thôi. Một điểm nhỏ thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới, Hắc Vô Thường nói. Đang nói chuyện, Thành Hoàng Phủ đến, Bạch Vô Thường nhìn Trần Cửu cùng Hắc Vô Thường liếc một chút. Các ngươi bây giờ ở đây lấy, ta đi vào thông báo. Không cần, các ngươi trực tiếp đem Trần công tử mang vào đi, một cái hạo đại thanh âm từ vô tận không trung truyền đến, là Thành Hoàng đại nhân. Thành Hoàng đại nhân một mực đang chú ý chúng ta. Chúng ta đi vào đi, Hắc Vô Thường nói. Ba người đi vào Thành Hoàng phủ, đi vào một cái trống trải đại điện, lại lớn điện trên cùng có một cái cao cao tại thượng ngai vàng. Ngai vàng tản ra vô lượng quang minh, vô số uy nghiêm. Một cái ánh sáng hình nhân ảnh ở phía trên ngồi ngay thẳng. Nhìn thấy Trần Cửu cùng Hắc Bạch Vô Thường tiến đến, phất phất tay, là lấy Hắc Bạch Vô Thường lui ra. Gặp qua Thành Hoàng đại nhân, Trần Cửu hai tay liền ôm quyền. Thì lễ, Trần công tử chính là Thanh Dương Thư Viện, Thanh Châu Phủ ngôi sao tương lai. Không cần đa lễ, xin ngồi xuống đi. Thoại âm rơi xuống, một cái ghế xuất hiện tại Trần Cửu sau lưng. Cái ghế dần dần thăng chức, mãi cho đến cùng Thành Hoàng đồng dạng cao. Phương mới dừng lại, Trần công tử, Thành Hoàng khẽ vươn tay nói. Đa tạ, Trần Cửu không chút khách khí ngồi lên. Vừa mới ngồi xuống, liền có quỷ xoa đưa lên âm ti đặc thù nước trà. Nhẹ nhàng uống một ngụm, một mùi thơm vào bụng, tinh thần sảng khoái. Trà ngon, Trần Cửu tán nói. Đúng là trà ngon. Nước trà này chính là dùng ta âm ti âm đức trồng, lại dùng âm đức bào chế, phương mới thành hình, chính là khó được chân phẩm, Thành Hoàng nói. Uống một hồi trà, Thành Hoàng bỗng nhiên nói. Trần công tử, hôm qua ngày ở ngoài thành là ngươi đi. Trần Cửu sững sờ, vô số suy nghĩ trong nháy mắt hiện lên. Sau đó nói, không tệ, chính là tại hạ. Nhìn thấy Trần Cửu thừa nhận, Thành Hoàng thật dài thở dài một tiếng. Ai, hôm nay đem Trần công tử đến, thật sự là bất đắc dĩ a. Xin lắng tai nghe, Trần Cửu đem nước trà buông xuống. Công tử cùng ta âm ti phán quan xung đột, ta liền không nói, tất cả mọi người biết rõ. Lần trước này thánh đạo chi lực kém chút đem ta cái này âm ti phủ cho hủy. Ta từng răn dạy qua này các phán quan, thế nhưng là gia hỏa này dạy mãi không sửa, lại có chút cái bối cảnh, bổn tọa không thể xuất thủ, chỉ có thể đem khu trục âm ti phủ, tiêu trừ hắn phán quan hương hòa, nghiệp vị. Thành Hoàng thanh âm bình tĩnh, Trần Cửu cũng nghe được nghiêm túc, như thế nói, kỳ thực cũng là phán quan đang tìm ta phiền phức, mà không phải Thành Hoàng phủ, toàn bộ âm ti, đúng không? Trần Cửu nói, không sai. Chính là như vậy, Thành Hoàng nói. Ta muốn đại nhân hôm nay gọi ta đến không phải cho ta nói rõ chuyện này chân tướng. Trần Cửu mỉm cười, ha ha ha, cùng người thông minh nói chuyện cũng là sảng khoái. Không tệ, này phán quan dạy mãi không sửa. Ta bức bách tại phía sau hắn thế lực, khó thực hiện quá mức, chỉ có thể đem khu trục âm ti phủ. Thế nhưng là gia hỏa này thế mà phát rồ. Mở ra thượng cổ hạn bạt phong ấn. Cái gì? Hạn bạt phong ấn là hắn mở ra, không phải hạn bạt chính mình chạy đến sao? Trần Cửu cả kinh kém chút đứng lên. Hừ hừ, thượng cổ đại năng phong ấn là cỡ nào cường đại. Tuy nhiên nói bị thời gian làm hao mòn, phong ấn tại dần dần yếu bớt. Thế nhưng là này hạn bạt thực lực cũng đang yếu bớt, càng vốn cũng không có cơ hội. Cái kia phong ấn hắn không phá nổi, Thành Hoàng cười lạnh nói. Cứ nhiên như thế phát rồ, là cái này phương viên ngàn dặm chúng sinh tao tai, tội đáng chết vạn lần a. Trần Cửu chậm rãi bình phục tâm tình. Không tệ, gia hỏa này đúng là đáng chết, bất quá nhưng không ai dám giết hắn. Thành Hoàng tự giễu cười một tiếng. Người vừa mới nói phán quan bối cảnh, khó nói phán quan bối cảnh rất cường đại. Cường đại đến tất cả mọi người muốn cố kỵ sao? Trần Cửu bắt lấy trọng điểm. Phán quan sau lưng thế lực tuy nhiên mạnh, nhưng lại vô pháp đưa tay ngả vào cái này bên trong. Ta không muốn tự mình ra tay giết tử hắn, là bởi vì bổn tọa không muốn gây phiền toái, không muốn nhiều kết thù, bằng không đã sớm bị bổn tọa oanh sát đến cặn bã. Phán quan khinh thường cười một tiếng, không nghĩ tới một phủ thành hoàng cũng sợ phiền phức. Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, thành hoàng cũng hội bị người giết chết, thành hoàng không phải thánh nhân, bất tử bất diệt, huống hồ ta còn có chính mình kiên trì, chính mình sứ mệnh. Trần Cửu không có đi hỏi thành hoàng sứ mệnh là cái gì, bởi vì không cần, cho nên liền không cần phải đi hỏi. Khó nói thiên hạ sở hữu thế lực cũng cố kỵ phán quan sau lưng thế lực sao? Dĩ nhiên không phải, trừ ta, không có người hội cố kỵ. Thành hoàng tự giễu cười một tiếng. Vậy tại sao? Trần Cửu thật không hiểu. Cũng là bởi vì ta sợ phiền phức. Ngươi nếu là biết rõ phán quan chẳng qua là một người phân thân, vậy ngươi liền có thể hiểu được ta. Thành hoàng nói, phán quan thế mà chỉ là phân thân. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Đúng vậy a, chờ ngươi tu vi đến nhất định cảnh giới, vậy ngươi liền sẽ lý giải ta nỗi khổ tâm. Thành hoàng cười một tiếng. Trần Cửu trầm tư một hồi, đột nhiên ngẩng đầu. Vậy tại sao những người còn lại dám giết chết phán quan? Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.